Chương 12 chương 229, quỷ dị tử vong. Quảng Hàn Xích Thô ở phía trên thay mặt quan thắng lấy đi Sải Linh xem lên trước mặt Quảng Hàn Nguyệt Cung, có chút không nói gì, nhìn cung thải vi cũng không giống là cái loại này như thế không lý trí người a. Không phải Quảng Hàn Xích Thô, cung thải vi nhìn Triệu Thần nói, ta ở tình cờ một lần lật xem nhà ta tàng thư thời điểm, phát hiện vật này, nghĩ đến phu quân có thể dùng đao, ta ghi xuống cái này Quảng Hàn Nguyệt Cung chung, còn có một ngựa Xích Thô. Cùng Quảng Hàn Xích Thố một cái cấp bậc, thậm chí so với Quảng Hàn Xích Thố còn muốn thích hợp Thiên Dũng Tinh cái gì tinh lân thú. Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút, Quảng Hàn Xích Thố loại này cao cấp tinh lân thú giống như là có thể gặp không thể cầu, không nghĩ tới cung thải vi dĩ nhiên biết so với Quảng Hàn Xích Thố còn phải lại cao một cấp tinh lân thú liệt diễm Xích Thố. Cung thải vi chân mày hơi nhăn lại nói, tuy là rất lợi hại, nhưng là cùng Quảng Hàn Xích Thố so sánh, liệt diễm Xích Thố rất khó thu phục, đồng thời xuất hiện thời gian cũng là có hạn chế, nhất định xuất hiện thời gian có hạn chế sao? Cung thải vi nhìn bầu trời nói, chẳng qua, đêm nay hẳn là được rồi, đến khi đầy nguyệt thời điểm, Quảng Hàn Nguyệt Cung chung gặp phải một cái lối đi kia chính là đi đến liệt diễm Xích Thố địa phương. Triệu Thần Sở có chút suy nghĩ, trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhìn trong ngực quan anh nói, như thế nào đây anh nhi, ngươi còn có thể thu phục tinh lân thú sao? Quan anh còn buồn ngủ nhìn Triệu Thần, một lúc lâu mới có lẩm bẩm nói, muốn không không muốn phiền toái như vậy anh nhi, không muốn phiền phức như vậy phu quân. Triệu Thần nhìn quan anh mảnh mai bộ dạng, hơi có chút không nỡ, bây giờ Thiên Dũng Tinh, nơi đó còn có cái kia nghìn năm trung dũng Thiên Dũng Tinh bộ dạng sát tinh đại thánh, bản vương nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Thần vừa dứt lời, liền nhận được chính mình phân thân truyền tới tin tức. Bản tôn, sát tinh đại thánh chết vân vân. Triệu Thần sững sờ, sắc mặt có chút không tốt nói, các ngươi giết chết sát tinh đại thánh không có bạch bảo? Triệu Thần cao mày nói, giết chết sát tinh đại thánh do người khác hắc bảo. Triệu Thần bướng bình nói, cũng dám ở trước mặt của chúng ta ra tay trước, thực sự là gan to bằng trời. Thủy kính thuật kim bảo. Triệu Thần trực tiếp đem trước mặt mình cảnh sắc truyền đạt đến tìm Triệu Thần trước mặt một cái vùng đất bằng phẳng trên thảo nguyên, một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Ừ, Triệu Thần cẩn thận nhìn bốn phía, nói, ba người các ngươi xác định sát tinh đại thánh là chết ở nơi nào? Đúng, kim bảo. Triệu Thần nhìn bốn chu đạo, ban đầu cũng cho rằng nơi đây không phải giết người hiện trường, thế nhưng kim bảo Triệu Thần đem thi thể hơi đảo lộn một cái tế vi vết thương hiển lộ ra, vết thương không đại, cũng là ở cái cổ cái này chí mạng địa phương. Một kích chí mạng. Bạch bảo Triệu Thần gật đầu một cái nói, đúng, một kích chí mạng, đây mới là chúng ta kỳ quái nguyên nhân, dĩ nhiên có thể đem sát tinh đại thánh một kích chí mạng. Người như vậy, không nhiều lắm. Triệu Thần nghi một la tờ, đến cuối cùng vẫn là không được kết quả, thế nhưng trong lòng thì nhất định có đối tượng hoài nghi. Có thể có thực lực cường đại như vậy người, cái này trên thế giới cũng là không nhiều, bài trừ sau đó, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có nữ lương sơn thượng xuống tới trước mấy đời bá chủ, hoặc giả nói là, trước đó vài ngày trên bầu trời xuất hiện những thứ kêu kỳ quái dị tượng chung đến mấy vị kinh khủng nữ tử. Triệu Thần nhìn như cũ có chút buồn ngủ con anh, nói, bất kể nói thế nào, tìm được trước phía sau màn hung phạm, hiện tại anh nhi vẫn còn đang hôn mê, đại biểu cái kia cửu u ma tinh thạch còn có người đang tiếp tục sử dụng. Được rồi, Triệu Thần nhìn ba cái phân thân nói, chuyện này ba người các ngươi đi làm, còn lại sự tình trước tạm thời thả vừa để xuống, là ở không được, kêu lên tham lang cô tinh bọn họ, lần này nhất định phải điều tra tinh tưởng rốt cuộc là người nào ở sau lưng động tác. Giao cho chúng ta. Triệu Thần nhìn tràn đầy tự tin ba cái phân thân, đóng cửa thủy kính thuật. Phu quân, không muốn lại vì thiếp thân vất vả. Quan anh tuy là mơ mơ màng màng, nhưng là lại cũng là đã biết lần này đối thủ không đơn giản, không muốn để cho Triệu Thần thiệp hiểm. Triệu Thần không nói lời nào, chỉ là ôm thật chặt sắc mặt có chút tái nhợt quan anh, chân mày thật chặt nhăn lại, đang nhìn bầu trời trung chậm rãi dâng lên nguyệt hiện ra, hướng về phía cung thải vi nói, thải vi, thời gian thế nào chờ đến trên mặt trăng trung thiên tài sẽ xuất hiện? Ở Quảng Hàn Nguyệt Cung bên trong, cung thải vi gật đầu nói, đúng, ở chỗ sâu nhất. Triệu Thần ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía Sài Linh đạo, Sài Linh, ngươi đi về trước đi. Lúc đầu đang đánh thôn thiên tỷ hưu bên trên đùa lấy tiểu thôn thiên tỷ hưu Sài Linh không vui, dao động dưới chính mình tuyết trắng hồn viên bắp đùi, diêm rúa loẹ loẹt đi tới Triệu Thần trước mặt, cầm cây quạt che khuất môi anh đảo của mình nói, anh Vũ Vương muốn quăng đi bổn cung sao? Làm người ta hiểu lầm ngữ cũng là không để cho Triệu Thần tâm ý có bất kỳ thay đổi nào, sắc mặt không đổi nói, bản vương có càng trọng yếu sự tình muốn ngươi đi làm, ngươi sở hữu cái này trên thế giới nhất toàn bộ tình báo, bản vương muốn biết đến cùng có biện pháp nào có thể giải quyết cửu U Ma tinh thạch mang đến vấn đề. Xài Linh nhìn Triệu Thần, ung dung mà ưu nhã nói, cái kia anh Vũ Vương nhưng là thiếu nhân ra một cái nhân tình đây. Ừ, Xài Linh tế tế nhìn Triệu Thần trong ngực quan anh, trong lòng thậm chí có một tia ước ao, muốn mình cũng thụ thương, thật tốt ở trong ngực của người đàn ông này. Phi phi phi, Thiên Quý Tinh, ngươi là Thiên Quý Tinh, đang suy nghĩ gì đấy? Xài Linh áp dưới ý nghĩ của chính mình, cuối cùng nhìn thật sâu Triệu Thần trong ngực quan anh liếc mắt, xoay người ly khai. Tại chỗ, Triệu Thần, Cung Thải Vi, Võ Tư Đù, quan anh cùng với Chu Sa ở Quảng Hàn Nguyệt Cung trước cửa sửa sang một chút, sau đó, tiến nhập Quảng Hàn Nguyệt Cung Trung. Mới vừa gia nhập Quảng Hàn Nguyệt Cung Trung, nhất cổ khí thế cường đại đang hướng bên này mà tới, có chút không đúng lắm. Cái kia chạy thẳng tới khí thế dĩ nhiên không để ý tới ở trước mặt nhất Triệu Thần, trực tiếp hướng phía Triệu Thần sau lưng Cung Thải Vi cùng Chu Sa đi, to lớn khí thế như đá lớn một dạng đặt ở hai nàng trong lòng. Tinh Lân Thú Triệu Thần ở ngẫu nhiên gian vẫn là xem rõ ràng người tập kích, một tia cái bóng phanh tiếng va chạm to lớn làm cho Triệu Thần trên người tinh lực nhanh chóng ngưng tụ, nhìn về phía tập kích Tinh Lân Thú đi lên, Triệu Thần liền thấy Cung Thải Vi cùng Chu Sa cặp chân kia dưới tê liệt mặt đất lực lượng thật là cường đại. Sau đó, Triệu Thần cũng có chút không tiếp thụ được buổi diễn sáng loại tràng diện này. Tinh Lân Thú, dĩ nhiên là thỏ so sánh với Triệu Thần không hiểu, Cung Thải Vi cùng Chu Sa thì là ánh mắt sáng lên nói, quế thỏ đây chính là quế thỏ. Triệu Thần xem lên trước mặt thỏ, hướng về phía Cung Thải Vi nói, Thải Vi, quên đi, quế thỏ lời nói, vẫn là chờ một chút hay nói, vạn vừa gặp phải tốt hơn, bản vương cũng có thể giúp ngươi thu phục, đến cuối cùng không có còn lại Tinh Lân Thú lời nói, trở lại thu phục quế thỏ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bonus 15C486,487, 488 ca thả.